Đệ nhất danh sách, chương 303, Bắc Thượng 88 hàng rào. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Tất cả nạn dân doanh cũng không minh bạch đây là phát sinh ra biến cố gì. Như thế nào bỗng nhiên liền có một cái nữ hải quan nói muốn tìm người. Hơn nữa nhìn bộ dáng, liền cái kia Dương thị binh sĩ trung tá đều đối với nàng rất khách khí. Này có phần phá vỡ thưởng thức a. Chẳng lẽ là Dương thị nội bộ hạch tâm đệ tử? Bất quá vừa rồi cô bé này hô tên là gì? Nhâm Tiểu Túc, lại nghe Dương Tiểu Cận lần nữa lặp lại. Chấm, các ngươi nơi này có không có kêu Nhâm Tiểu Túc? Nhan Lục Nguyên người, ta muốn mang bọn họ rời đi. Các nạn dân trong nội tâm một hồi hâm mộ. Dĩ nhiên là muốn thống những người này rời đi a, nhìn thái độ này rời đi nhất định là chuyện tốt. Không phải là chuyện xấu. Các nạn dân đối với Nhâm Tiểu Túc không quen. Đó là bởi vì Nhâm Tiểu Túc một mực nằm dưỡng thương. Cũng không có cái gì tồn tại cảm. Có thể Nhan Lục Nguyên danh tự bọn họ có thể quá quen thuộc. Tiểu Cận tỷ tỷ, chúng ta tại đây. Nhan Lục Nguyên nhấc tay hô. Dương Tiểu Cận nhãn tình sáng lên. Nàng không nghĩ tới chính mình lại thật sự ở trong này tìm được Nhâm Tiểu Túc bọn họ. Lúc trước nàng bởi vì bị vật thí nghiệm vây công, cho nên bất đắc dĩ đi theo Lạc Hinh Vũ rời đi chiến trường. Về sau còn muốn trở về tìm lúc sau đã không có cơ hội. Nhâm Tiểu Túc bọn họ cũng không biết đi nơi nào. Hướng Bắc đi sau một khoảng thời gian, Dương Tiểu Cận còn là không cam lòng. Nghe nói bên này xây dựng nạn dân doanh, liền lại lần nữa trở về muốn tìm tiếp thử một chút. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Nhan Lục Nguyên thấp giọng hỏi. Người không có hứa nguyện cùng chớ chú sao? Không có, Nhan Lục Nguyên lắc đầu. Ở nơi này thời khắc nguy nan, Dương Tiểu Cận bỗng nhiên cùng Lạc Hinh Vũ hai người mở ra một cỗ xe Việt giã. Từ trong hắc giả giết đi xuất ra, nguyên bản có thật nhiều người ngăn tại Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận trên đường đi của giữa bọn họ. Nhưng Dương Tiểu Cận hướng Nhâm Tiểu Túc bên này đi tới thời điểm, những dân chạy nạn đó không tự chủ giống như là sóng biển bị tách ra. Quảng cáo, chấm, phảng phất đó là một sân khấu. Mà này sân khấu cuối thông đạo hai người chính là đêm nay vai chính. Dương Tiểu Cận đi đến Nhâm Tiểu Túc trước mặt tỉ mỉ đánh giá hắn. Mũ lưỡi chai của nàng trước sau như một mang theo. Trên người như cũ là vừa người quần áo thể thao. Người bị thương. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu nói. Không cẩn thận đã trúng một mai lý thị APG. Bên cạnh người kia trung tá miệng đều nới rộng ra. Lòng hắn nói các ngươi khoác lác bức a. Đã trúng một mai APG còn có thể đứng lên. Người cho rằng ngươi là ai? Bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ đến Dương Tiểu Cận thân phận. Dường như lại hiểu, lúc này Dương Tiểu Cận đối với người kia trung tá nói. Ta muốn mang đi những người này. Người xử lý thủ tục a, trung tá làm khó nói. Chúng ta đang tại tra một cái gián điệp án. Bọn họ là chủ yếu hiềm nghi người. Tuy hắn đối với Dương Tiểu Cận rất khách khí, nhưng công vụ dù sao cũng là công vụ. Dương Tiểu Cận bình tĩnh hỏi. Ý của ngươi là, bằng hữu của ta là gián điệp. Ta đây là cái gì? Đây là ta Dương thị người. Chỉ là ngươi cấp bậc không đủ không biết mà thôi. Bây giờ còn muốn bắt bọn họ sao? Không dám không dám. Trung tá ngữ khí thoáng cái yếu đi. Hắn quay đầu đối với bên cạnh binh sĩ nói. Thả người. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm cảm khái. Được rồi. Trên người mình lại thêm Dương thị thân phận. Đầy đủ. Đoán chừng chính mình thân phận hội như là cơ mật hồ sơ đồng dạng. Đều Dương thị, Lý thị, Khánh thị tam gia hồ sơ 50 năm tiết lộ kỳ đi qua. Tất cả mọi người hội càng thêm chấn kinh a, đương nhiên. Khi đó Lý thị khả năng liền không có ở đây. Giờ khắc này, bên cạnh dân chạy nạn đều chấn kinh rồi. Đây là Dương thị người thế nào a? Bọn họ trong nội tâm đối với Nhâm Tiểu Túc hâm mộ đã đạt đến đỉnh. Đã nói rồi đấy, đều là dân chạy nạn. Như thế nào các ngươi liền bỗng nhiên thành Dương thị nhân vật trọng yếu? Còn có xinh đẹp mỹ thiếu nữ tại hơn nửa đêm đặc biệt tới đón. Vừa trên đường đi của chạy nạn, các nạn dân nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc bọn họ có đồ ăn cũng rất hâm mộ. Về sau đến nạn dân doanh, trong mọi người nghĩ thầm hai bên đã thành tù binh, cũng liền thăng bằng. Nhưng bây giờ mọi người phát hiện, nguyên lai căn bản cũng không phải có chuyện như vậy. Dương Tiểu Cận nhìn Nhâm Tiểu Túc người của bọn hắn số. Sau đó nói với trung tá, trưng dụng các ngươi một cỗ xe tải. Trung tá vội vàng đối với bên cạnh binh sĩ nói, mau đưa lái xe tới một cỗ. Nói qua, trung tá hỏi, ngài này là muốn đi đâu trong? Dương Tiểu Cận nói, 88 hàng giao. Trung tá hô, cầm dầu tăng mắc, tựa hồ từ trong này đi đến 88 hiệu đường xá của hàng giao cũng không gần. Phải đem dầu tăng mắc tài năng chạy được. Dương Tiểu Cận không có đi ngồi xe Việt dã, mà là đi theo Nhâm Tiểu Túc bọn họ cùng nhau lên quân dụng xe tải thùng xe. Lạc Hình Vũ một mình tại xe Việt dã vị trí lái thượng bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn còn chưa nói cái gì. Đến thùng xe bên trong, Dương Tiểu Cận mới lại hỏi, tổn thương nghiêm trọng sao? Nhan Lục Nguyên ở bên cạnh nói, toàn thân 17 vị trí gãy xương, trong đó còn có 4 phía tan tành tính gãy xương. Dương Tiểu Cận sửng sốt một chút, nàng mới đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc có thể tự do hành động, còn tưởng rằng Nhâm Tiểu Túc tổn thương cũng không phải quá nặng. Kết quả bây giờ nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc mới phát hiện, đối phương trên trán toàn bộ đều tầng mồ hôi mịn. Tuy Nhâm Tiểu Túc dùng nano machine người đem xương cốt toàn bộ cố định được rồi, cũng khép lại một chút, có thể hành động vẫn hội đau. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Dương Tiểu Cận nói, ta không có sự tình gì, còn có 20 ngày tả hữu liền có thể khỏi. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc thật tốt là, mặc dù tổn thương gân động cốt 100 ngày, đứt gãy qua xương cốt vị trí như cũ so với địa phương khác yếu ớt một ít, cho nên còn cần tu dưỡng 1-2 tháng tài năng triệt để không ngại. Lúc này Dương Tiểu Cận nói, hướng bắc đi sẽ không còn có nguy hiểm gì, hảo hảo dưỡng thương. Trong xe hãm vào một hồi trầm mặc, dường như mọi người cũng không biết nên phải hỏi cái gì. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói, các ngươi tên côn đồ cùng Dương thị đến cùng là cái gì quan hệ? Chuyện này hoang mang Nhâm Tiểu Túc thật lâu. Lúc trước Dương Tiểu Cận nói Lục Viễn không phải là tên côn đồ người, mà là Dương thị người. Thế nhưng là tên côn đồ cùng Lục Viễn lại liên thủ làm việc. Hơn nữa Dương Tiểu Cận mình cũng là Dương thị, cho nên nói tên côn đồ cùng Dương thị là nhất mạch đồng nguyên dường như không có cái gì tật xấu. Nhưng vấn đề là, lần này trong chiến tranh tên côn đồ dường như không có nhúng tay ý tứ. Hắn tại đường chu chỗ đó cũng chưa từng nghe nói tên côn đồ xuất hiện ở chiến trường qua. Dương Tiểu Cận giải thích nói, tên côn đồ người sáng lập là cô ta. Nhưng những năm gần đây Dương thị đối ngoại xâm lược ý đồ càng ngày càng mạnh, tên côn đồ cùng Dương thị lý niệm chia rẽ cũng liền càng lúc càng lớn. Dương thị trong có duy trì tên côn đồ người, nhưng rất ít, cho nên tên côn đồ hiện giờ đã không nhúng tay vào Dương thị nội bộ sự vụ, cũng không tham dự chiến tranh. Nhâm Tiểu Túc nghe đến đó minh bạch, tên côn đồ lúc trước thành lập, rất có thể cũng là bởi vì Dương Tiểu Cận vị kia cô đã trở thành siêu phàm giả. Sau đó Dương thị đối với tên côn đồ cũng tiến hành một ít duy trì. Nhưng hiện tại Dương thị chủ chiến phái thế lực mở rộng, tên côn đồ cùng Dương thị liền đi tới mỗi người đi một ngả giao lộ. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, tên côn đồ lý niệm thật sự là bảo vệ hòa bình. Dương Tiểu Cận lắc đầu, chúng ta không bảo vệ hòa bình, chỉ là phòng ngừa có thể hủy diệt thế giới đồ vật tái hiện nhân gian. Những năm nay chúng ta đã phá hủy 17 tòa xác minh nghiệm căn cứ. Nhưng Khánh Trần thí nghiệm cứ địa vẫn luôn tìm không được tung tích. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.